Chuyện thiếu niên, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 Úc Chi vẫn đến trường muộn một bước, cậu không đến kịp ngày đầu tiên của lớp lại còn gặp phải ba người cùng phòng vừa tan học, thế là Úc Chi vừa đặt hành lý xuống đã đến luôn quán thịt nướng với mấy người kia. Bốn người quen đường đi đến chỗ ăn, lão đại xách bia để lên bàn, còn một người khác mở nắp, lúc này mới ngồi xuống hỏi chuyện Úc Chi. Chuyến này ông đi Mỹ rồi có theo đuổi được người ta không? Úc Chi vẫn còn bị jet lag nhưng nhớ đến Thích Đình Tiên lại vui vẻ, chủ động uống một hớp. Theo đuổi được rồi, ba người kia lập tức nháo nhào lên muốn cạn ly, lão nhị lại hỏi một cách đê tiện. Lên giường chưa? Khụ khụ, suýt chút nữa Úc Chi bị sặc, cậu đỏ mặt đặt chai xuống. Lên, được một nửa ha, lên một nửa là lên cái kiểu gì? Lão nhị hoang mang. Đừng bảo ông lên được một nửa rồi ngừng hót chứ. Ông nói nhỏ thôi, lão đại đạp chân dưới bàn, rút khăn giấy cho Úc Chi. Cuối cùng thì ông với bạn gái ông là sao thế? Tôi, Úc Chi quyết định vẫn nói thật với bạn cùng phòng của mình. Cậu ấy không phải bạn gái. Hả, lão nhị mơ hồ, không phải bảo theo đuổi được rồi sao? Không phải bạn gái, Úc Chi dừng một lúc, là bạn trai, xung quanh yên tĩnh ngay và luôn, vừa hay ông chủ mang thịt đến. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão đại lên tiếng trước. Úc Chi, ông, là hả? Ừ, lòng Úc Chi trầm xuống. Cậu và ba bạn cùng phòng rất hợp nhau. Sống chung một năm tình cảm cả bốn cũng rất tốt. Nhưng nếu họ không thể chấp nhận, cậu sẽ nghĩ cách để rời đi. Không sao, lão Tam vẫn luôn im lặng giơ chai lên chạm miệng chai với cậu. Thích con trai thì vẫn là anh em của tôi. Trung Ân nói đúng. Lão nhị tỉnh thần lại cũng chạm chai với cậu, nốc một hơi rồi nháy mắt. Chỉ hiểu không thích con gái thì chúng ta cũng ít cạnh tranh hơn. Lão đại tham gia, chỉ hiểu ông đừng thấy gánh nặng, các anh đây ủng hộ ông. Hèn gì lúc trước ông nói nữ thần của ông 1m9, anh tưởng tượng còn thấy hơi sợ. Lão đại, giờ biết là nam thì thấy dễ hiểu hơn rồi. Úc Chi cảm thấy mắt mình nóng ướt. Cảm ơn gì chứ? Lão nhị vừa gặm thịt vừa xề đến gần cậu, bạn trai như nào đó, mà làm cho một trong hai hot boy khoa mình theo đuổi tận ngàn dặm, kể ra sẽ làm mấy cô em thích ông tức chết. Úc Chi cạn lời, tên này nghiêm túc, chẳng được 3 giây. Tôi cũng muốn xem, lão đại gật đầu theo, ông cũng bảo đó là nữ thần của ông, à bây giờ là nam thần, vậy thì đẹp đến mức nào. Lão Tam Trung Ân không nói gì chỉ yên lặng gật đầu. Úc Chi giờ khóc giờ cười lấy điện thoại ra mở hình Thích Đình Tiên cho họ xem. Cậu quay chụp rất nhiều hình ảnh của Thích Đình Tiên. Tấm làm cậu hài lòng nhất là khi Thích Đình Tiên vừa mơ màng tỉnh ngủ vào toilet tìm cậu. Mái tóc chàng trai xù lên, mắt thì mắt nhắm mắt mở, đứng ngược sáng với nắng sớm. Úc Chi chợt cảm thấy họ sẽ sống như thế này mãi. Nhưng cậu không nỡ lấy tấm hình đó ra cho họ xem. Thế là tìm tới tìm lui tìm được một tấm Thích Đình Tiên sắn tay áo rửa chén. Cơ bắp lộ ra ngoài rất mượt, khuôn mắt dưới ánh đèn vàng vừa dịu dàng vừa bình thản. Úc Chi gửi ảnh vào trong group, ba người mở ra xem rồi cùng. Đệt, chậc, hèn gì Chi Hiểu cứ nhớ nhung không thôi từ hồi cấp 3. Lão đại nói, quả là đẹp thật, nhưng hai người yêu xa. Lão đại còn nói, ông cũng yên tâm à, yên tâm hay không chúng ta không nói đến. Lão nhị xen vào, 1m9 lại còn đô thế này, còn chơi bóng rổ. Chi Hiểu chú bị đè đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng quá không phản bác được. Cho nên hai người lên giường lên được một nửa. Lão nhị nhìn cậu, là cậu ta ngừng hót. Không phải, Úc Chi đỡ chán. Thì là, cậu không biết nói làm sao nhưng chưa gì lão nhị đã bắt đầu nói xàm. Cậu đành lên tiếng cắt ngang. Vẫn chưa chuẩn bị tốt. Trung Ân ông cũng nói gì xem. Lão đại điểm danh, ông xem hình xong chẳng nói gì hết. Nói gì? Trung Ân cầm xiên, nở nụ cười, nói là xem ảnh xong tôi cũng muốn cong hả. Úc Chi như rơi vào cơn mơ, hai người kia cũng quay cuồng. Úc Phi và Trung Ân là hai đỉnh núi nhan sắc sừng sững trong trường, thu hút sự chú ý của diễn đàn sinh viên, danh sách nam thần của tân sinh năm nhất hai người họ cũng chiếm ghế. Úc Chi là anh trai hàng xóm xuân về hoa nở, Trung Ân là người bí ẩn im lặng nội liễm dùng nhan sắc để tạo cảm giác tồn tại. Trong mắt họ Trung Ân cũng không im lặng ít nói bao nhiêu nhưng quả thật là người kiệm lời, ít cảm xúc nhất và có cuộc sống đơn giản nhất trong đám. Một người như thế vừa xem ảnh của Thích Đình Tiên lại đột nhiên nói mình cong, quả thật là làm Úc Chi muốn ngưng tim. Đùa cậu thôi, Trung Ân bất đắc dĩ, tôi chỉ muốn đùa chút thôi, phản ứng của ba người là sao đây, Cách Trương.